Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, chương 12, hai tên Zeno. Hai canh cầu nguyệt phiếu. Tuy nói thế giới này tồn tại nhẫn thời gian, nhưng là đó là thần Kaio đồ vật, mà lại chi năng đủ từ quá khứ đến tương lai, lại không thể từ tương lai đến quá khứ. Thế giới này nguyên bản Beerus cùng Whis đồng dạng ở chỗ này. Bọn hắn từ thời gian trong đường hầm đi ra trong nháy mắt, chính là bị Beerus cùng Whis cho bắt được. Whis, Beerus con mắt khẽ híp một cái, mở miệng nói. Whis nhẹ gật đầu. Ta biết, Beerus đại nhân. Hai người trong nháy mắt biến mất, đi tới thiên nhãn hai người này bên này. Beerus nhìn từ trên xuống dưới hai người. Sau một lát, mở miệng nói. Các ngươi hai cái, là từ đâu tới? Ngươi hẳn không phải là vũ trụ bảy người. Cũng dám tự tiện tiến vào ta vũ trụ. Hắn có thể cảm nhận được. Đối phương đồng dạng là thần hủy diệt. Mà đổi thành một vị, thì là thiên sứ. Cũng không biết cụ thể là vị nào. Dù sao bọn hắn che được nghiêm nghiêm thật thật. Căn bản không nhìn thấy hắn khuôn mặt. Beerus đại nhân, ta nghĩ bọn hắn không thuộc về trong 12 vũ trụ bất kỳ một cái nào vũ trụ nha. Whis mở miệng nhắc, nhờ, ta không có đạt được cái khác vũ trụ có thần hủy diệt cùng thiên sứ rời đi tinh hệ. Nói, Whis sắc mặt có chút hiếu kỳ, đi tới thiên nhãn trước mặt Whis. Mặc dù không nhìn thấy hắn khuôn mặt, nhưng là Whis lông mày lại có chút nhíu một cái. Thật là, làm sao cảm giác giống như là mình tại soi gương đâu. Xin hỏi, các ngươi là từ đâu tới đâu? Chẳng lẽ lại là bởi vì nhẫn thời gian đản sinh ra vũ trụ song song a? Không phải, chúng ta là vũ trụ không thần hủy diệt cùng thiên sứ. Thiên nhãn Beerus bình tĩnh mở miệng nói ra. Vũ trụ không? Beerus cùng Whis hai người hai mặt nhìn nhau đối phương, một mặt mộng bức. Bọn hắn không biết lúc nào xuất hiện một cái vũ trụ không? Vật như vậy, vì cái gì trở về vũ trụ bảy? Mau nói, bằng không, cũng đừng trách ta không khách khí. Beerus sắc mặt lạnh lùng, toàn thân trên dưới phóng xuất ra màu tím năng lượng hủy diệt. Đại địa cùng bầu trời bắt đầu dao động bắt đầu. Lúc đầu, cái khác vũ trụ thần hủy diệt cùng thiên sứ lặng lẽ chui vào người khác vũ trụ liền là phi thường không lễ phép sự tình. Đã từng bởi vì việc này, Beerus còn cùng Champa đánh không biết bao nhiêu lần trống. Chẳng qua là, Champa là huynh đệ của hắn. Hắn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu như là những người khác mà nói, Beerus cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Ha ha, không khách khí. Người tốt nhất chú ý lời nói của ngươi, vũ trụ bảy thần hủy diệt. Chúng ta đại biểu là vũ trụ không? Cùng cái này vũ trụ bảy cũng không phải một cái cấp bậc. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Beerus hừ lạnh một tiếng. Nâng tay phải lên nhắm ngay thiên nhãn Beerus. Trên bàn tay, màu tím năng lượng hủy diệt lập tức vờn quanh trên đó. Hắn phát ra sau cùng thông điệp. Ta cuối cùng đang cảnh cáo một lần. Lăn ra vũ trụ bảy. Không phải vậy ta liền không khách khí, nghe vậy. Thiên nhãn Beerus lắc đầu. Thật sao? Xem ra vũ trụ bảy không quá hoan nghênh chúng ta a. Nếu nói như vậy, đang định làm cái gì thiên nhãn Beerus nói còn chưa nói chuyện. Cái kia thế giới tương lai Zeno bỗng nhiên trôi tới. Chờ một chút. A, Zeno đại nhân. Vũ trụ bảy Beerus nhìn thấy Zeno tới. Trong nháy mắt liền sợ. Vội vàng bò lổm ngổm quỳ gối trước mặt. Zeno đại nhân, ngài có cái gì phân phó? Zeno giống như căn bản không có nhìn thấy Beerus đồng dạng, mà là bay tới thiên nhãn Beerus trước mặt, mở miệng nói, các ngươi muốn trở về à? Ta muốn đi vũ trụ không nhìn xem, ngươi sẽ mang ta đi đi. Sẽ không, công khai từ chối không tiếp, nằm sấp trên mặt đất Beerus mặt đều dọa cho trợn nhìn. Nghĩ thầm gia hỏa này vậy mà từ chối không tiếp Zeno. Gia hỏa này là chán sống rồi hả? Ta nói, không có chúng ta thủ lĩnh cho phép, không có người có thể đi đến vũ trụ không? Lúc này, Son Goku tùy tiện chạy tới. Zeno, đi thôi, ta ta dẫn ngươi đi cái kia thú vị địa phương. Bị thiên nhãn Beerus cự tuyệt, Zeno tâm tình tựa hồ có chút không tốt lắm. Vũ trụ 7 Beerus nhìn ra, trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Đặc biệt Mel, ngươi đem Zeno chọc giận, bị tiêu diệt thế nhưng là vũ trụ 7. Chờ đến Beerus nhìn thấy Zeno nhẹ gật đầu đồng ý Son Goku nói đằng sau, hắn mới đột nhiên thở dài một hơi, thầm nghĩ Son Goku làm tốt. Goku nói rất hay địa phương, không phải là nơi đó đi. Vũ trụ 7 Whis lẩm bẩm nói. Vừa dứt lời, Son Goku chính là cười nhìn xem Whis. Whis, mang Zeno đi thế giới này, Zeno nơi đó đi. Ta cũng sẽ chỉ có thể như vậy. Whis thở dài một hơi, cầm trong tay quyền trượng, toàn quyền đánh một cái mặt đất. Tất cả mọi người lập tức bao phủ tại trắng xóa hoàn toàn quang mang bên trong. Bỗng nhiên biến mất, thiên nhãn Beerus cùng Whis thấy vậy, lập tức đi theo. Không lâu sau đó, bọn hắn đi tới một cái đặc biệt không gian, là một cái độc lập với 12 vũ trụ bên ngoài thần giới. Thần giới bên trong chỉ có một cái kiến trúc vật, đó là một cái to lớn chữ giờ. Mọi người đi tới hắn trước mặt, đại môn bỗng nhiên mở ra. Đại thần quan bình tĩnh từ cửa ra vào đi ra. Whis, thế nào? Hắn mở miệng ngửi được. Whis giang tay ra, có chút bất đắc dĩ. Nhìn xem chẳng phải sẽ biết à. Đại thần quan nhìn thoáng qua Zeno, đang nhìn những người khác, lập tức thở ra một hơi. Thì ra là thế à. Thế giới tương lai Zeno đại nhân. Như vậy, hai vị này là. Đại thần quan ánh mắt rơi vào thiên nhãn Beerus cùng Whis trên thân. Bọn hắn tự xưng là vũ trụ không thiên nhãn thần hủy diệt cùng thiên sứ. Whis giải thích nói, vũ trụ không. Đại thần quan lúc này cũng lộ ra một nỗi nghi hoặc biểu lộ. Thế nào, ngay cả ngươi cũng không biết sao? Đại thần quan lắc đầu. Zeno đại nhân chấp trưởng cũng chỉ có 12 cái vũ trụ. Vũ trụ không, liền xem như ta cũng là lần thứ nhất biết đâu. Các ngươi là tới bái phỏng Zeno đại nhân sao? Thiên nhãn Beerus cùng Whis không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Đại thần quan hiểu rõ. Như vậy, mời đến đi. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.